Chào mừng các bạn đến với website 2vnblog.com. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đam Mỹ, Bất Dạ Thành, tác giả Bất Dạ, biên tập Minh Du, người đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên website 2vnblog.com. Chương thứ 19. Thật lòng xin lỗi. Lý Dĩ Thành đông cứng tại trận, không phải vì cảm động mà là xấu hổ. Bị một tên to xác như nay ôm cổ khóc lóc ầm ĩ giữa đường, thật Lý Dĩ Thành chỉ muốn đập đầu xuống gối chết quách cho xong. Tính diễn cái trò gì đây à? Mình còn đang định cảm động. Cậu thầm rền rĩ. Hồi đó bộ tôi có lỗi với anh dữ lắm sao? Bác gì anh phải thù tôi như này? Cậu quyết định nhanh như chớp, lại giở tiếp chiêu thứ 6 trong 8 chiêu cư cầm Eric truyền thụ, Phật quang tỏa sáng. Cậu giơ tay vỗ vỗ lưng Dương Thiếu Văn, mỉm cười đầy bao dung thấu hiểu, rồi nói êm như ru. Tôi biết, không sao, chuyện qua rồi mà. Ba khúc lời thoại chuẩn mực này, đối phó với mọi loại khóc lóc sụt sùi đều siêu hữu dụng. Dương Thiếu Văn ấp ư đáp, qua một lát mới ngẩng đầu khỏi vai cậu. Đến khi ấy, cảm xúc trên gương mặt đã dịu đi nhiều, chỉ còn hai mắt ưng ưng đỏ dưới ánh đèn đường là chứng tỏ người này vừa mới khóc. Lý Dĩ Thành cười cười, đi thôi. Tôi từng khóc vì anh, nhưng không phải anh muốn. Giờ anh khóc cho tôi cũng không phải vì tôi cần. Hai người dần đi xa khỏi đường Hoài Hải chung sầm uất, im lặng bước vào con ngõ nhỏ. Những cửa hàng bên đường đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn biển hiệu mấy quán bar chớp nháy sáng trong đêm tối. Lý Dĩ Thành tiến về phía một chiếc ô tô đuôi cụt nhỏ, tách một tiếng, đèn xe sáng lên. Cái này là màu hồng. Cuối cùng Dương Thiếu Văn cũng mở được miệng nói, giọng lại run run. Tôi biết nó màu hồng phấn mà. Lý Dĩ Thành dỗ Dương Thiếu Văn. Ngồi chút xíu là quen liền à, không mất mặt đâu mà sợ. Dù sao tôi mất mặt quen rồi, còn anh ngày kia về Đài Bắc, mặt đâu nữa mà mất. Lý Dĩ Thành lái xe, trên xe hai người đều trầm mặc. Không phải xấu hổ, chỉ là trầm mặc. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên cây cầu dài bắc qua sông Hoàng Phố, rồi dừng lại trước khách sạn. Dương Thiếu Văn lên lấy hành lý, cậu cho cửa kính xuống, để làn gió oi oi nóng ùa vào trong xe. Cuối cùng, cậu cũng có cơ hội được yên tĩnh suy nghĩ lại chuyện tối nay. Cậu rủ Dương Thiếu Văn đi chơi, là vì cảm thấy gặp lại bạn bè thật vui vẻ. Muốn chiêu đãi anh ta một bữa, chỉ vậy mà thôi. Chuyện cũ đã sớm phôi pha rồi. Ngay cả việc năm đó Dương Thiếu Văn ba lần muốn đến với cậu, ngầm muốn nhờ cậu để hàn gắn tổn thương của mình. Nếu cậu đã từ chối, vậy càng không thể trách Dương Thiếu Văn quay lại với người trước kia. Từ chuyện ấy mà nói, cậu còn phải tán dương cá tính của Dương Thiếu Văn vì sự thẳng thắn và chân thành với tình yêu của anh ta. Đến nỗi lời hứa không đưa người khác đến quán mì, cậu cũng đã cho qua từ lâu, lại còn hăm hở viện lý lẽ bào chữa cho Dương Thiếu Văn. Dù sao A Tà là tình yêu đích thực của anh ta, là người thân anh ta muốn sống chung cả đời, đâu phải ai khác. So cho rõ, dù cậu không dẫn ai đến cầu vượt thật, nhưng cũng đã vẽ cả đống bản đồ cho mấy đứa bạn thân tự đi. Ừ thì có đồ tốt phải san sẻ với chiến hữu à. Lý Dĩ Thành thầm bóc tẩy bản thân. Cậu biết bằng một cách nào đó, mình cũng đã trở thành một tấm thẻ dấu trang trong cuộc đời Dương Thiếu Văn. Nếu không, Dương Thiếu Văn đã không ôm cậu khóc giữa đường như thế. Trong lòng bọn họ đều có tiếc nuối và tổn thức. Có lẽ lần này là ông trời cho bọn họ một cơ hội để giải bày mọi sự cùng nhau, để sau này dù không thể trở lại thân thiết như trước, ít nhất cũng được nhẹ lòng không còn vương vấn nữa. Nghĩ xa nghĩ gần một hồi, Dương Thiếu Văn đã khoác ba lô đi xuống. Hành lý anh vẫn để lại, tối mai lại về đây, chủ nhật ra sân bay cho tiện. Đi thôi. Đêm mai tôi cũng không định giữ anh lại ngủ đâu à, Đại Võ Huynh. Lý Dĩ Thành lái xe qua nửa Thượng Hải bằng kỹ thuật không ra sao của mình. Về chỗ trọ đã hơn 11 giờ. Đây là nhà thuê ngắn hạn Eric kiếm giùm cậu. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh, đồ dùng gia dụng đầy đủ. Thứ hai đến thứ sáu còn có một dì đến đổ rác dọn dẹp giùm. Cậu vô cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua 6 chai bia tuyết hoa và một mớ đồ ăn vặt. Làm Dương Thiếu Văn mới thử xách túi đã lé mắt. Cơ mà anh ta cũng không nói gì. Vào nhà, Lý Dĩ Thành để Dương Thiếu Văn đi tắm trước, còn mình ngồi sofa ôm laptop lên mạng. Cậu đường rất hứng chí, muốn khoe chuyện ly kỳ tối nay với Khư Thiên. Lại còn thấy dâng trào sung sướng một cách rất chi quái dị khi được hóng chuyện bùm xum của chính mình. Bất quá, Khư Thiên không online MSN. Cậu đành nhắn off mess. Kể lẽ thôi thì đầu đuôi câu chuyện trôi chảy lan man. Càng viết càng nghe như tiểu thuyết. Đến đoạn Dương Tiểu Văn ôm mình khóc thì nhịn hết nổi phì cười. Ông ôm tôi khóc nha, giữ không, giữ không. Giữa đường Hoài Hải bao nhiêu người người ta đứng coi à. Trời, tôi mất mặt muốn đập đầu vô gối chết luôn. Phim Xến Giờ Vàng cũng chưa có đoạn đó đâu nghe. Mày có gì mà cười vui vậy? Dương Tiểu Văn tắm xong, đi vào phòng khách nhìn cậu. Không có, báo cáo chuyện hôm nay với tụi bạn thôi. Ngồi đi ngồi đi, muốn uống gì tự lấy, coi tivi tự bật nha. Lên mạng thì pass wifi là 1009. Lý Dĩ Thành nói nhanh một lèo, lại cắm cúi viết thư tiếp. 1009, à sinh nhật em. Sao anh biết? Nhớ là hình như cậu chưa nói chuyện sinh nhật với Dương Tiểu Văn bao giờ. Dương Tiểu Văn nghĩ một lát. Quên rồi, biết vậy thôi. Lý Dĩ Thành đáp ừ một tiếng, rồi không hỏi gì nữa. Chúi đầu vào máy tính, tiếp tục tường thuật kịch hay. Tôi đang ngồi phòng khách viết thư cho bồ nè. Ông ngồi sofa bên kia cũng xài máy. Kịch tính dữ không? Bồ muốn hóng lắm hả? Ha ha ha, chờ tôi đi tắm. Quần áo của bồ tôi mua rồi đó. Vậy đã nghe. Gửi tin xong, cậu gập máy lại, rồi nhảy xuống đi tắm. Đang tắm dở, cái di động để lại trên bàn nước lại hát véo von. Cuối cùng Dương Tiểu Văn cũng có cơ hội nghe trọn vẹn đoạn nhạc chuông. Em đã chờ mùa xuân ấm áp về trên đỉnh tuyết sơn trong đau khổ, chờ cánh nhạn đơn côi trở về với cao nguyên sau buổi băng tan. Tình yêu làm sao mà tiếp nối, làm sao quay lại được buổi ban đầu. Tình yêu làm sao mà tiếp nối, làm sao quay lại được buổi ban đầu. Dương Tiểu Văn im lặng nghe lời ca. Hai chữ tình yêu nhấp nháy sáng lạ lùng trên màn hình. Tiếng nhạc ngừng lại, rồi lại sướng lên lần nữa. Rốt cuộc, Lý Dĩ Thành chịu hết nổi, quấn bội khăn tắm rồi chạy vèo ra. Mớ tóc dài ướt đẫm dán trên lưng. Cậu vừa lấy di động, bực bội nói: tôi đang tắm. Tắm cái đầu bồ, bồ là đồ ngu hả? Đã bồ bị chó tha mất rồi hay sao? Khưu Thiền nổi giận đùng đùng trong điện thoại. À, bộ đừng có khùng lên mà. Chỉ là ngày mai dẫn ông đi chơi thôi. Lý Dĩ Thành vừa líu lo nói, vừa chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại. Không nhìn đến Dương Tiểu Văn đang mặt đầy tâm trạng ngồi trên sofa. Mà tôi đang tắm thật đó, đúng là chỉ có tắm thôi. Tắm tắm tắm cái đầu bồ, còn dám dẫn về nhà, bộ nghĩ gì thế hả? Lần trước bố chơi chưa đủ đúng không? Lần trước người ta không có chơi mà đại nhân. Tại tôi thấy làm bạn duyên chiếu một hồi, giờ lại nhà gặp nhau cũng là có duyên, nên mới dẫn ông về nói chuyện. Duyên chiếu cái đầu bồ, nói cái đầu bồ. Bồ bị cửa kẹp móc chán rồi hả? Lý Dĩ Thành, tôi cảnh cáo bồ. Bồ. Thật tôi cũng không biết phải cảnh cáo bồ cái gì nữa. À, chuyện qua cả rồi mà. Lý Dĩ Thành thật thà nói. Bồ cũng biết, nào giờ tôi có trách gì ổng đâu. Với lại bỏ qua vụ đó đi, thì chơi bời với ổng cũng được lắm. Ở Đài Bắc chán ra không sao, đến Thượng Hà lại gặp, chắc có ý chơi đó. Dù sao tôi cũng là người tốt, lâu lâu dìu các cụ già qua đường mà. Dìu cái đầu bồ ấy, giờ nếu nó bám lấy bồ, đòi nối lại tình cũ rồi bồ tính sao? Lấy đâu ra tình cũ ở đây à, đại nhân? Mà nếu ổng định thế thật. Lý Dĩ Thành nghĩ một chút, thì tôi sẽ chơi, ha ha. Cú tim với ổng, thứ làm khuyên nữ bị theo đuổi cũng hay lắm nha. Lý Dĩ Thành. Khư Thiên nghiến răng nghiến lợi. Gọi đường dài tốt lắm nha anh trai Khư Thiên. Đợi tôi tắm xong lên MSN tán chuyện với bồ nghe. Bye. Thái di động qua một bên, Lý Dĩ Thành quay vào tắm nốt, xong về phòng sấy khô đầu, rồi cứ thế để tóc tai bù xù đi vào phòng khách. Trong phòng, Dương Tiểu Văn đang im lặng ngồi lên mạng. Lý Dĩ Thành mở chai bia, cũng cầm máy, bắt đầu chat MSN với Khư Thiên, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Dương Tiểu Văn. Đàm đạo hết chừng một chai bia, Lý Dĩ Thành kể cho Khư Thiên mọi suy nghĩ trong bụng mình lúc này. Làm bạn, ok, làm người yêu. Từ lúc gặp lại đến giờ, cậu chẳng thấy còn chút xíu nào tình ý với Dương Thiếu Văn cả. Còn nếu anh ta có ý đó thì đợi lúc ấy hẳn hay. Hơn nữa, không chừng qua ngày mai sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Giờ nghĩ cho nhiều chắc đã để làm gì. Cuối cùng, Hư Thiền cũng bị ép đồng ý, bằng không sẽ dẹp luôn vụ hài báo. Tắt máy, cậu lại nhớ đến chuyện Khư Thiên đánh Dương Thiếu Văn. Nào giờ cậu chưa hề hỏi rõ Khư Thiên vụ đó. Mà thật ra, những gì cậu biết về Dương Thiếu Văn đều dừng lại ở đúng lễ tình nhân năm ấy. Qua ngày hôm đó rồi, không một lần nào cậu thử chạm đến nội tâm người này nữa. Nghĩ gì vậy? Đưa anh đi chơi, bạn em không vui sao? Dương Tiểu Văn cũng gập máy lại, ngồi đầu kia sofa nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi. Cậu ấy vẫn vậy đấy, quen đi là được. Bình thường cậu ấy đối với tôi tốt lắm. Lý Sĩ Thành cố tình làm bộ ấm ức nói. À nhà, kể đi, nào, mình uống rượu buôn chuyện. Nói xong liền chạy vào bếp, xách ra một chai vang đỏ Trường Thành với Sprit ướp lạnh. Nào, vang đỏ pha Sprit, ủng hộ đi. Lại là một cốc cho Dương Thiếu Văn. Nào, ủng hộ. Ngọt ngọt, ngon thiệt. Dương Thiếu Văn rất chi hưởng ứng, giống rượu hoa hồng với 7-Up. Hai người ngồi hai đầu sofa, chuyện trò bắt đầu từ vang đỏ trở đi. Dương Thiếu Văn nói anh ta đi công tác thượng hà với Bắc Kinh, gặp những chuyện gì, đến những nơi nào, ăn món gì ngon, rồi làm mấy trò mắc cười vì bất đồng văn hóa với đồng nghiệp ở đại lục. Lý Dĩ Thành kể chuyện Eric biến thái, rồi Mai tính dẫn anh ta đi mấy cái ngõ nhỏ với hàng ăn vặt. Kể chuyện hồi này cậu hay nghe ca sĩ đại lục hát, còn mê cả Côn Khúc, mà không một ai nhắc lại những gì đã qua. Lý Dĩ Thành chậm rãi tìm lại được sự hòa hợp khi trò chuyện với Dương Tiểu Văn như trước kia. Dương Tiểu Văn thường thường nhanh miệng, nói ra nhiều câu cậu nghĩ trong bụng mà chưa kịp nói. Họ vẫn đồng điệu đến kỳ cục, mà cũng thường đồng thanh nói những lời hệt như nhau. Người này à, thật là... Lý Dĩ Thành thở dài thượt vì cảm giác rối rắm phức tạp của mình. Một chai rượu vang, họ uống tới 12 rưỡi đêm. Uống xong rồi, đi ngủ thôi, ngày mai còn đi chơi cả ngày. Lý Dĩ Thành tuyên bố kết thúc đêm tái ngộ. Dương Tiểu Văn về phòng cho khách, đi đến cửa thì tự dưng dừng lại, ngoảnh đầu nói với cậu. Anh ngủ cùng em được không? Lý Dĩ Thành ngẩn mặt nhìn Dương Tiểu Văn. Chỉ là ngủ cạnh em thôi, Dương Tiểu Văn nói bằng vẻ nghiêm túc đến thận trọng. Anh sợ mai tỉnh dậy không thấy em nữa. Này cái người này, không tính nửa đêm ôm mình khóc rồi giờ đông sờ tây bla bla đấy chứ. Giờ mình mệt chết rồi nghen, chỉ muốn ngủ nghen. Nếu ổng dám cưỡng bức mình sẽ vớ chụp đèn phang vô ót ổng, rồi nhét xếp lê vô họng ổng, được không ta? Mà mắc mớ gì mai không thấy mình nữa. Ừ, thật tình cậu đương tò mò muốn biết Dương Tiểu Văn sẽ làm gì. Lý Dĩ Thành dẫn Dương Tiểu Văn vào phòng, không bật đèn, nhảy luôn lên giường lăn qua một bên, nhắm mắt ngủ ngay tức khắc. Đường chuẩn bị mơ rồi thì cảm thấy Dương Tiểu Văn nhẹ nhàng nằm xuống khoảng giường bên cạnh. Nửa đêm cậu tỉnh dậy, cửa mình quay lại, giật mình thấy bên cạnh có người. Tiếp nữa mới sực nhớ ra, vậy là nhờ ánh đèn đường mong manh lọt qua cửa sổ, cậu ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Dương Thiếu Văn, Lần trước lơ mơ nửa mê nửa tỉnh làm thế này là hồi nào ha? Hình như là Tết Nguyên Tiêu năm ấy. Trăng rất tròn, cậu ngủ trong phòng Dương Thiếu Văn. Có bức tường trắng nhợt và tranh của cậu. Tranh của cậu chắc giờ bị quăng đi rồi. A Tả về đời nào cho treo nó nữa. Bức tranh đó hồi năm tư vẽ mất 2 tháng mà cậu thật thích. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Lý Dĩ Thành, Dương Tiểu Văn cũng lơ mơ mở mắt. Thấy mặt Lý Dĩ Thành liền mơ màng gọi Tiểu Thành, rồi vắt tay qua hông cậu chực ngủ tiếp. Tranh đâu rồi? Hả? Nhất thời Dương Tiểu Văn chưa hiểu gì. Tranh, bức tranh ấy đâu rồi? Mắt Lý Dĩ Thành đã nhắm díu phân nửa, giọng ngái ngủ nghe phơ phất trong đêm. Vẫn treo trong phòng anh. Dương Tiểu Văn đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Vậy nên anh làm tình với người khác ngay dưới tranh của tôi. Đó là tranh của tôi à? Lý Dĩ Thành nhắm mắt lại, hầu như đã ngủ. Nước rỉ qua khóe mắt lăn xuống thái dương, thấm vào tóc. Dương Tiểu Văn quay hẳn người lại, ôm cậu. Xin lỗi, vùi đầu vào mớ tóc dài trên vai cậu. Thật sự xin lỗi. Giọng nói vang lên ngập tràn hối hận.